Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 134, Nhân Tộc Mưu Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa loài người bên trong. Nhân tộc tứ tổ tụ hội một đường. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị ba người trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Còn sót lại thực lực e sợ còn không sánh được bây giờ nhân tộc. Nhân tộc ở đại kiếp sau khi tu dưỡng gần 4.000 năm. Bây giờ đã cơ bản khôi phục lại đại kiếp trước trình độ. Toại Nhân Thị hưng phấn nói rằng. Bây giờ bên trong hồng hoang. Vu tộc ẩn lui. Thiên đình còn sót lại yêu tộc lùi hướng về phía nam lạnh lẽo nơi. Còn lại những người yêu tộc. Tuy rằng số lượng đông đảo. Nhưng căn bản không phải ta nhân tộc đối thủ. Ta nhân tộc tiên võ đại quân đến nơi. Tất có thể giết đến những này yêu tộc không còn manh giáp. Ta nhân tộc trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính ngay trong tầm tay. Nhìn Toại Nhân Thị hưng phấn dáng vẻ. Mộc Sâm lắc lắc đầu. Toại Nhân Thị nghĩ tới thực sự là quá lý tưởng bỏ ra. Xác thực, nguyên bản hồng hoang trên yêu tộc thực lực không mạnh. Lấy thánh địa thành lập tiên đạo đại quân cùng võ đạo đại quân này hai nhánh quân đội. Tuyệt đối có thể bình định bọn họ. Nhưng bình định sau khi đây. Hồng hoang hà chi rộng rãi. Mặc dù nhân tộc chiếm lĩnh hơn một nửa cái hồng hoang. Nhưng bọn họ có thể bảo vệ mình không bị yêu tộc đột kích gây rối sao. Dựa vào thánh địa điểm ấy quân đội. Làm sao có thể bảo vệ toàn bộ nhân tộc. Đến thời điểm khủng sợ nhân tộc lại muốn máu chảy thành sông. Nhìn Toại Nhân Thị ba người quên hết tất cả dáng vẻ. Mộc Sâm trong lòng cũng rõ ràng. Ngày hôm đó, bọn họ chờ đến quá lâu. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Bọn họ có phản ứng như thế rất bình thường. Nhưng hắn hay là muốn cho bọn họ dội dội nước lã. Để bọn họ hàng hạ nhiệt độ. Đại ca. Lời ngươi nói thật không tệ, nhưng ta nhân tộc hiện tại thật sự có xưng bá hồng hoang sức mạnh sao? Mộc Sâm vừa nói chuyện, Toại Nhân Thị ba người lập tức đều nhìn sang. Hữu Xào Thị hỏi, tứ đệ sao lại nói lời ấy? Bằng vào ta thánh địa loài người sức mạnh, bên trong hồng hoang lại có cái nào tộc là đối thủ của chúng ta? Huống chi chúng ta không phải còn có tứ đệ ngươi cùng Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận sao? Mộc Sâm thở dài một hơi. Nói rằng, xác thực như nhị ca từng nói. Nhưng mặc dù chúng ta đặt xuống no một chỗ bàn. Vậy chúng ta lại lấy cái gì đến thủ? Chẳng lẽ muốn đem thánh địa bên trong tộc nhân toàn bộ phái ra đi không? Như vậy ta thánh địa loài người liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ba người vừa nghe, như, thể hồ quán đỉnh, bình thường, bọn họ lấy thánh địa loài người sức mạnh đến ước định toàn bộ nhân tộc sức mạnh. Hiển nhiên là đại có vấn đề. Thánh địa loài người bên trong đều là nhân tộc tinh anh. Có thể nói hội tụ nhân tộc chín thành chiến lực, lấy nhân tộc chín thành chiến lực đi giành chính quyền. Cũng chỉ có nhân tộc vừa thành, một thành sức chiến đấu đến thủ thiên hạ. E sợ đến thời điểm nhân tộc lại gặp máu chảy thành sông. Nghĩ đến điểm này, ba người đều lập tức bình tĩnh lại. May mà có Mộc Sâm nhắc nhở. Bằng không đến thời điểm nhân tộc nhưng là thảm. Tuy rằng sẽ không có diệt tộc nguy cơ. Nhưng chỉ sợ cũng phải thương gân động cốt. Toại Nhân Thị mở miệng nói rằng. Nhờ có tứ đệ nhắc nhở. Không biết tứ đệ có đề nghị gì. Mộc Sâm vung tay lên. Một chương hồng đất hoang đồ liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Mặt trên đánh dấu hồng hoang thế lực khắp nơi phân bố. Đây là bản tôn đưa tới hồng hoang thực lực phân bố đồ. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép hồng hoang thế lực khắp nơi mạnh yếu. Minh Hà tuy rằng giỏi về suy tính. Nhưng cũng không thể chuyện gì đều dựa vào suy tính. Vì lẽ đó hắn liền từ trong biển máu điều đi bộ phận huyết thần tử ẩn giấu với hồng hoang các nơi. Siêu tập các loại tình báo cùng với vô chủ thiên tài địa bảo. Toại Nhân Thị ba người nhìn này tấm tường tận hồng hoang thực lực phân bố đồ. Rất là khiếp sợ, mặt trên có chút chủng tộc hoặc là thế lực. Bọn họ liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Nếu như thật sự theo bọn họ trước ý nghĩ khinh suất, khủng sợ nhân tộc thật sự muốn gây thù hằn với hồng hoang các nơi. Đối với Minh Hà chống đỡ, Toại Nhân Thị ba người cũng là mang trong lòng cảm kích. Tuy rằng Mộc Sâm là hắn tự mình thi, chiếm cứ nhân tộc 3/10 số mệnh, nhưng so với Mộc Sâm là nhân tộc làm, nhưng là chuyện đương nhiên. Bây giờ Minh Hà lại đưa tới này bức bản đồ, nhưng là giúp nhân tộc một đại ân. Lấy nhân tộc nông cạn gốc gác muốn phải thấu hiểu toàn bộ hồng hoang xác thực rất khó khăn. Có Minh Hà này bức bản đồ, bọn họ có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu. Toại Nhân Thị cảm kích đối với Mộc Sâm nói rằng, tứ đệ, kính xin thay chúng ta nhân tộc cảm ơn lão tổ. Có này bức bản đồ, chúng ta nhân tộc liền có thể tách ra một ít hồng hoang đại năng. Cũng có thể làm được biết người biết ta. Như vậy nhân tộc tổn thương cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Mộc Sâm cười nói, khá là ta ở nhân tộc chiếm 3/10 số mệnh. Bản tôn cũng có thể hưởng thụ đến. Tuy rằng bản tôn không thể công khai giúp trợ nhân tộc, nhưng là nhân tộc cung cấp một ít chống đỡ vẫn là có thể. Ta tỉ mỉ mà nghiên cứu qua này bức bản đồ. Có vài chỗ địa phương, ta nhân tộc nhưng là tạm thời không thể đụng vào. Mộc Sâm một bên chỉ vào bản đồ, vừa nói, hồng hoang tứ hải không thích hợp ta nhân tộc ở lại. Không nói cũng được, phương Tây chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sàn xe. Nhưng khá là cằn cỗi, cũng không quá thích hợp nhân tộc ở lại. Hồng hoang phương Bắc có Vu tộc cùng với bản tôn nuôi nhốt hung thú bộ tộc, cũng không quá thích hợp nhân tộc ở lại. Mà còn lại địa phương, hồng hoang phía Nam chính là thiên đình yêu tộc định cư vị trí. Lại có phượng tộc trấn áp bất tử hỏa sơn, cũng không thích hợp nhân tộc ở lại. Mà còn lại hồng hoang phương Đông cùng với trung ương đại địa chiếm cứ hồng hoang đại địa quá một nửa diện tích, đầy đủ ta nhân tộc sinh sôi sinh lợi. Chúng ta chỉ cần tách ra trung ương Kỳ Lân tộc ẩn cư kéo dài quần sơn liền có thể. Toại Nhân Thị chỉ vào hồng hoang phương Đông cùng trung ương hỏi, vậy này hai nơi yêu tộc xử lý như thế nào? Ta nhân tộc lại nên làm gì mở rộng? So với ba người bọn họ, Mộc Sâm dù sao cũng là Minh Hà tự mình thi, tầm mắt tự nhiên không phải bọn họ có thể so với. Việc này việc quan hệ nhân tộc phát triển đại kế, bọn họ đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Mộc Sâm nói rằng, ta nhân tộc muốn chân chính quật khởi, trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính, như vậy nhất định phải tự lập tự cường. Tuy rằng thánh tích chữ lượng lớn sức chiến đấu, thế nhưng như phái ra bọn họ, e sợ tộc nhân thì sẽ nuôi thành đối với thánh địa tính ỷ lại. Sao đàm luận tự lập tự cường? Kế trước mắt, cái kia liền để cho tộc nhân thận trọng từng bước, vững vàng, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Cùng lúc đó, thánh địa ở ngoài bộ lạc nhất định phải thành lập chính mình quân đội. Điểm ấy chúng ta đúng là có thể phái ra một ít tinh anh trợ giúp bọn họ tăng cường thực lực. Nhưng tuyệt không can dự bọn họ mở rộng, trải qua máu và lửa, ta nhân tộc mới có thể chân chính địa đi tới đỉnh cao, trở thành hồng hoang đệ nhất cường tộc. Toại Nhân Thị ba người đều là gật gật đầu. Đây quả thật là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng là còn có nghi ngờ. Hữu Xào Thị liền mở miệng hỏi, tứ đệ, đôi kia những người bên trong hồng hoang ẩn cư tán tu, chúng ta nên làm gì? Dù sao trong bọn họ cũng không đều là thiện lương hạng người. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, tộc nhân chỉ sợ sẽ có tổn thương. Tuy rằng trải qua cướp giật hồng mông tử khí một chuyện, hồng hoang tán tu bị thanh tẩy một phen, nhưng vẫn giữ có không ít. Tuy rằng so với chết đi những tán tu kia, còn lại những thực lực này cũng không mạnh, nhưng đối với phổ thông nhân tộc tới nói, bọn họ nhưng là cao thủ. Đối mặt bọn họ, phổ thông nhân tộc bộ là căn bản không có sức chống cự. Mộc Sâm mắt lộ hàn quang, lạnh giọng nói rằng, vậy sẽ phải nhìn bọn họ thức không thức thời. Nếu là cùng ta nhân tộc tường an vô sự, Chúng ta cũng không cần phải để ý đến bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ dám có cái gì dị động, vậy chúng ta liền để bọn họ biết chuyện gì không thể trêu chọc. Truy Y thị nghe xong liền nói rằng, tứ đệ ý tứ là, đến thời điểm phái ra ta nhân tộc hộ pháp hoặc là trưởng lão đến thanh tẩy bọn họ sao? Như vậy sẽ không thái quá bá đạo, gây nên hồng hoang hắn chủng tộc căm thù. Như vậy đối với ta nhân tộc phát triển thật giống không tốt lắm. Mộc Sâm thờ ơ nói rằng, vậy lại như thế nào? Ta nhân tộc hưng thịnh chính là thiên đạo đại thế. Ai dám ngăn trở, huống chi ta nhân tộc có chúng ta 4 người. Hơn nữa hỗn nguyên chân vũ đại trận. Bên trong hồng hoang lại có cái nào chủng tộc có thể cùng chúng ta chống đỡ? Tuy rằng chúng ta không xa vận dụng những này đến gia tốc nhân tộc mở rộng. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem hắn chủng tộc cùng ta nhân tộc là địch. Toại nhân thị 3 người vừa nghe, đều là gật gật đầu. Nhân tộc truyền thừa thánh địa sức mạnh chính là nhân tộc lá bài tẩy. Một khi có người chạm đến nhân tộc lợi ích, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có như thế lá bài tẩy. Hơn nữa Mộc Sâm định ra phát triển đại kế. Nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính có thể nói là ngay trong tầm tay. Lúc này, Mộc Sâm lại nói, còn có một chuyện, vậy thì là liên quan với thánh nhân truyền giáo việc. Tuy rằng như vậy sẽ để thánh nhân có cơ hội nhúng tay nhân tộc việc. Nhưng cũng có thể tiếp thánh nhân bàn tay, giúp ta nhân tộc tăng cường thực lực. Đối với điều này sự, ta ý kiến là cũng không ngăn cản, lại không ủng hộ. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nhắc tới thánh nhân truyền giáo, toại nhân thị trong lòng 3 người trước sau có một cây gai. Nhưng thánh nhân truyền giáo nhân tộc, đối với nhân tộc cũng hữu ích nơi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nhân vì cái này đắc tội thánh nhân. Vì lẽ đó 3 người chỉ có thể gật gật đầu. 4 người thương nghị định sau, lập tức ở toàn bộ nhân tộc thực hành lên. Đối với nhân tộc nhất cử nhất động, hồng hoang chúng sinh tự nhiên rất là quan tâm. Bây giờ thấy nhân tộc có động tác, còn cho rằng bọn họ muốn trắng trợn mở rộng. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là thận trọng từng bước chậm chậm mở rộng. Bọn họ đúng là có chút kỳ quái. Nếu là Vu Yêu 2 tộc sợ là sớm đã trắng trợn mở rộng. Xem ra nhân tộc xác thực cùng Vu Yêu 2 tộc không giống. Cũng không phải giết hiếu chiến chủng tộc. Điều này cũng làm cho không ít thực lực yên tâm lại cách chương.